Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 844, chương 844, thông hướng thế giới chi chủ cầu thang. Anh hùng truyền thừa cùng tinh thần ý chí có quan hệ. Cũng không phải là càng cường đại liền nhất định sẽ lưu lại anh hùng truyền thừa. Một chút người nhỏ yếu nếu như tinh thần ý chí đủ cường đại. Ban sơ ý chí có thể lạc ấn ở thế giới bên trong. Liền có thể lưu lại anh hùng truyền thừa. Cánh sắt quái nhân tiếp tục nói. Nghe nói cái thế giới này có một cái gọi là siêu thần bình đài bảo vật. Chỉ có ở vào anh hùng quốc gia đời trước vĩnh hằng nhân loại di dân mới có thể tiến nhập. Thế giới những nhân loại khác chỉ có thể tiến vào siêu thần bình đài ngoại vi kỳ tích không gian. Chỉ có thể thu được siêu phàm nghề nghiệp, mà di dân thì là có thể thu được truyền thừa trí thượng cổ anh hùng huyết thống. Đương nhiên, hắn nhìn nói với Diệp Thần, nếu như là hiện tại nhân loại vĩnh hằng chi tháp giáng lâm người, cũng có thể đi vào siêu thần bình đài. Nói đến đây, cánh sắt quái trên mặt người lộ ra một vòng nụ cười quỷ quyệt. Nói, nếu như ta không đoán sai, ngươi là cái này một vạn năm đến cái thứ nhất tiến vào nhân loại của thế giới này giáng lâm người. Ta không biết ngươi là thế nào tới. Chỉ cần ngươi có thể đánh thông thập đại thần quan, lập tức liền sẽ tiến vào siêu thần bình đài nội bộ tận mắt nhìn đến thế giới này thế giới chi tâm. Nếu như biểu hiện của ngươi đầy đủ xuất sắc thu hoạch được thượng cổ chư nguyên sơ anh hùng tán thành, ngươi có khả năng thu hoạch được thế giới này quyền sở hữu. Thành là anh hùng thế giới chi chủ cũng khó nói. Diệp Thần yên lặng đem hắn nhớ ở trong lòng, nhưng trên mặt không chút biểu tình yên tĩnh chờ lấy. Như hắn sở liệu, cánh sắt quái nhân lại lời nói xoay chuyển nói. Nhưng là, khi ngươi thu hoạch được thế giới này quyền sở hữu thành là anh hùng thế giới chi chủ đồng thời. Ngươi muốn đồng thời đối mặt ta thủy thần giới trên trăm tôn cửu tinh thần hoàng. Cùng ác mộng thế giới vô tận tà thần, bao quát, ở vào anh hùng thế giới bên ngoài tôn này tà thần chi tổ. Hy vọng ngươi có thể chịu nổi. Diệp Thần, không thể phủ nhận, cái này cánh sắt quái nhân vẫn là ảnh hưởng đến mình. Diệp Thần nghe xong vẫn còn có chút tâm hoảng hoảng, dù là có thái cực đồ nơi tay cũng cảm giác vô cùng nguy hiểm dáng vẻ. Thủy thần giới trên trăm có thể so với cửu tinh thiên nhân thần hoàng. Ác thế giới càng nhiều vô cùng cường đại tà thần. Đặc biệt là cánh sắt quái nhân cường điệu nhắc nhở tà thần chi tổ. Không có gì bất ngờ xảy ra liền là bàn ở vào anh hùng thế giới tôn này khổng lồ vượt qua hắn tưởng. Tượng kinh khủng tồn tại, mặc dù không nói thực lực đến cùng như thế nào, nhưng tất nhiên được xưng là tổ. Ít nhất cũng là cửu tinh đỉnh phong cấp tồn tại, hay là thập tinh đại la cấp tồn tại cũng khó nói. Vậy ta nhiệm vụ, Diệp Thần cúi đầu suy tư, trong nháy mắt trong đầu tự nhiên hiển hiện một cái ý niệm trong đầu cầm xuống anh hùng. Thế giới chi tâm, thành là anh hùng thế giới chi chủ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, mặt hiện lên cổ quái, vừa đi vừa về không ngừng biến ảo. Sau một lúc lâu hắn cắn răng quyết định, ở trong lòng cầu khẩn, lão sư ở trên, đệ tử nhất định sẽ cầm xuống anh hùng thế giới chi tâm. Còn xin lão sư bảo hộ, vừa mới nói xong, thức hải bên trong rõ ràng cái gì cũng không có, nhưng Diệp Thần lại là cảm giác được không hiểu an lòng. Có chút mừng rỡ ngẩng đầu lên, trên mặt cũng hiển hiện một vòng tiếu dung, nói. Nói một chút cái gì là thập đại thần quan, làm sao khiêu chiến, hắn vừa hỏi xong, ngược lại là nhìn thấy cánh sắt quái nhân kinh ngạc ngẩng đầu nói. Ngươi cũng không phải là muốn khiêu chiến thập đại thần quan a? Ngươi điên rồi, Diệp Thần nhún vai, vì cái gì không thể, chẳng lẽ khiêu chiến thất bại sẽ chết, vẫn là khiêu chiến có cái gì đặc thù yêu cầu. Cánh sắt quái nhân cười ha ha nói. Khiêu chiến ngược lại không muốn cầu, nhưng khiêu chiến độ khó phi thường cao, nếu như khiêu chiến thất bại có khả năng rất lớn sẽ triệt để tử vong. Nói một chút, bất luận cái gì siêu thần bình đài thu hoạch được anh hùng huyết thống thành viên đều có thể khiêu chiến. Thập đại thần quan, không có anh hùng đẳng cấp yêu cầu. Ân, hiện tại quy tắc khả năng có cải biến, nhưng mỗi người cả đời chỉ có cơ hội khiêu chiến một lần. Lại nhất định phải một lần khiêu chiến đến cùng, không cho phép nửa đường hủy bỏ. Nhân loại của thế giới này di dân cách nay đã có trên vạn năm lịch sử. Nhưng còn không ai có thể thành công khiêu chiến thập đại thần quan thành công. Diệp thần ngạc nhiên nói, Ngô, chẳng lẽ là độ khó quá cao? Cánh sắt quái nhân lắc đầu, thập đại thần quan bản thân độ khó cũng không phải là cực kỳ cao. Hoặc là nói lực lượng cấp độ không phải cực kỳ cao. Nhưng mỗi cái người khiêu chiến tiến vào bên trong, đều sẽ có một ngón tay định thân phận. Cái thân phận này không cách nào mang theo mình lực lượng bản thân tiến vào. Nói cách khác, ngươi dù là có được cường đại anh hùng lực lượng tại thần quan bên trong cũng vô pháp sử dụng, chỉ có thể dựa vào chỉ định thân phận lực lượng đến vượt quan. Mỗi một quan thân phận cũng khác nhau, cần ngươi tại 10 cái khác biệt huyễn cảnh có ít 10 cái thân phận khác nhau hoàn thành chỉ định nhiệm vụ. Cái này, Diệp thần tay xoa cằm, trong lòng là cái này thập đại thần quan độ khó điên cuồng nôn hỏng bét. Không cách nào mang theo bản thể lực lượng, điều này nói rõ cho dù là những cái kia cấp 25 max cấp anh hùng, hoặc là siêu thoát cấp độ này anh hùng đều không thể mượn nhờ bản thân lực lượng xông qua thập đại thần quan, cái này hoàn toàn dựa vào chỉ định thân phận đến chiến. Độ khó có thể nghĩ, không phải sẽ không lên vạn năm đều không ai có thể khiêu chiến thành công. Độ khó khẳng định là max cấp bậc, bất quá, hắn thấp thỏm trong lòng. Nếu như là dạng này, kia mình thuộc tính thêm điểm dị năng có thể không thể sử dụng. Nếu như có thể sử dụng cũng không cần nói, nếu như không thể sử dụng, vậy hắn cũng không cảm thấy mình có thể thành công. Bất quá loại vấn đề này hắn cũng không tốt hỏi cánh sắt quái nhân. Thuộc tính thêm điểm dị năng là hắn trọng yếu nhất át chủ bài. Ai cũng không thể nói, ngay cả bạn gái cũng không biết, huống chi người khác. Trà sát cái cằm, Diệp thần cảm giác không có gì có thể hỏi, đứng dậy duỗi ra lưng mỏi, hắn vô ý thức theo miệng hỏi. Ngươi một cái thủy thần tộc người, làm sao đổi anh hùng trong thế giới tình huống rõ ràng như vậy? Ngay cả loại này ẩn mật cũng nhất thanh nhị sở. Cánh sắt quái nhân cười ha ha, cái này tính là gì ẩn mật, những này đã sớm là nát đường cái tin tức. Ta thủy thần tộc công lược trên thế giới này vạn năm, không chỉ một lần có tiền bối giáng lâm thành nhân loại di dân tiến vào siêu thần bình đài. Mặc dù không cách nào khiêu chiến thập đại thần quan, nhưng có thể từ cái khác khiêu chiến sống sót di dân trong miệng hỏi thăm ra đến. Nhiều năm như vậy tích lũy, đã sớm nhất thanh nhị sở. Sau đó hắn lại hỏi một vài vấn đề, cánh sắt quái nhân từng cái trả lời. Tốt a, Diệp thần lắc đầu, đối cánh sắt quái nhân nói, tôn từ lời thề, ta thả ngươi rời đi. Lần sau lại đụng ngươi, ta tất sát ngươi. Cánh sắt quái nhân hắc hắc cười lạnh, lần này là không biết ngươi năng lực, lần sau gặp lại hươu chết vào tay ai còn chưa thể biết được. Vậy liền rửa mắt mà đợi. Diệp thần cũng không nhìn hắn nhìn lần thứ hai, xoay người rời đi. Hắn đi không bao lâu, cánh sắt quái nhân đứng lên, song tay vịn chặt đầu dùng sức uốn éo, răng rắc. Một tiếng vang giòn đem cổ xoay chính, nhẹ nhàng lung lay đầu, lắc ung dung hướng phương hướng ngược nhau rời đi. Diệp thần không có vụng trộm theo sau ý nghĩ, hắn không kém cái này một cái dị tộc giáng lâm người đầu người. Hắn hiện tại cần muốn cân nhắc trọng điểm là chuẩn bị lúc nào khiêu chiến thập đại thần quan. Từ cái này thủy thần tộc giáng lâm người trong miệng biết thế giới này ẩn mật. Hắn hiện tại đã xác định, chỉ muốn khiêu chiến thập đại thần quan thành công, liền có thể nhìn thấy thế giới chi tâm, hoàn thành Thái Thanh Thánh Nhân giao cho nhiệm vụ của mình. Thập Đại Thần Quan, trên bản chất là đời trước thế giới chi chủ lưu lại một đầu trở thành thế giới chi chủ cầu thang. Chỉ muốn khiêu chiến thành công, lập tức thành là một cái đỉnh tiêm cao đẳng thế giới chi chủ. Ở thế giới bên trong có được cửu tinh đỉnh phong lực lượng. Có thể xưng một bước lên trời, cũng có thể gọi là thang lên trời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.